Chiến thần hào môn, chương 232, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 232 chương so với ta cuồng hơn. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn khinh thường nói, chỉ cần là cái này tỉnh thành, ta đều có thể cho các ngươi. Vu Phóng vừa nghe, nhất thời kích động không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xem ra chỉ cần nghênh hợp Lục Tầm yêu thích, hắn một vui vẻ. Vậy thì cái gì sự tình đều dễ thương lượng rồi. Lục thiếu, chúng tôi không dám xa cầu cái gì. Chỉ hy vọng Lục thiếu có thể vui vẻ. Đó chính là tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Phóng ngượng ngùng cười. Khen một câu, ta không thích giả. Nói thẳng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Tầm khí phách nói. Chỉ ít, ta phải cảm tạ Kim gia chiêu đãi a. Hắn nói có đúng hay không rượu và thức ăn. Mà là Liễu Ngọc, càng làm cho Kim Dương có loại muốn tự sát xung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục thiếu, ta đây đã nói. Vu Phóng thấy Kim Dương còn đang ngẩn người. Không nghĩ ý lên tiếng, hắn dừng một chút, nói thẳng, Kim gia cùng Vu gia là trở thành Lục bớt ở Thiên Hải tỉnh thành bằng hữu, có thể giúp Lục làm ít một chút sự tình, đây chính là chúng ta muốn lấy được nhất gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nói xong rất uyển chuyển, Lục Tầm cũng là nghe rõ. Không phải là cho hắn làm cầu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Tầm cười nhạt. Đây không tính là đại sự gì. Kim gia ta sẽ chiếu cố. Nhất là bà chị. Hắn một câu nói này. Chính là có thể bảo hộ Kim gia rồi. Có thể Kim Dương. Tự hồ có hơi không cao hứng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kim gia chủ, Vu Phóng vội vã nhắc nhở hắn. Còn không mau cảm tạ Lục thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kim Dương phản ứng kịp. Trên mặt cười có chút cương. Đa tạ Lục thiếu, hắn đột nhiên có chút hối hận. Kim gia còn như đi ngày hôm nay bước này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ không dựa vào Lục Tầm. Hắn Kim gia liền không thể ở trong tỉnh thành sinh tồn được. Tuy là lúc còn trẻ. Hắn vì mục đích thủ đoạn gì đều dùng qua. Đưa tiền tặng nhà tử tiễn nữ nhân. Cái gì đều đưa qua. Nhưng đến nơi này niên kỳ. Lại để cho hắn làm loại chuyện này. Nhất là lấy phương thức này. Kim Dương rất khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hắn có thể như thế nào? Hắn đã lên này tặc thuyền a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn như Vu gia. Ta thật thưởng thức ngươi. Có cơ hội. Vu Phóng càng kích động rồi. Nhất định phó thang đạo hòa. Không chối từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn lập tức giơ ly rượu lên. Lục thiếu, ta mời ngươi một chén nữa. Vu Phóng một ngụm làm. Lục Tầm nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngẩng đầu lên nói. Ta nghe nói. Hai người các ngươi có chung một cái cừu nhân. Muốn cho ta giúp các ngươi báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Tầm nhìn hai người liếc mắt. Vu Phóng thở dài một hơi. Khoát khoát tay. Không dám yêu cầu Lục thiếu vì sao làm những gì. Người kia không dễ chọc. Vẫn là quên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không dễ chọc. Lục Tầm cười lạnh một tiếng. Hôm nay Hải thiếu. Còn có ta người không dễ trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Phóng biết Lục Tầm loại này kiêu hoành bạt hỗ người. Chưa bao giờ sẽ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhất là hiện tại hắn Lục gia như mặt trời ban trưa. Ngay cả Phó gia cũng không dám lại lộ diện. Bọn họ dáng vẻ bệ vệ. Còn không kiêu ngạo đến bầu trời. Lục thiếu, chúng ta hay là uống rượu. Không đề cập tới người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Phóng cố ý treo. Lại cho tự mình rót một cái ly rượu. Cấp cho Lục Tầm ngã thời điểm. Lục Tầm tự tay ngăn cản. Người. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn Lục Tầm còn không có sợ qua người nào. Càng không ai là hắn không chọc nổi. Vu Phóng thấy vậy. Cố ý lộ ra một bộ biểu tình khổ sở. Một lúc lâu. Chỉ có thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người kia. Gọi Giang Ninh. Lục thiếu. Người này hung tàn thành tính. Không chỉ có cắt đứt kim gia thiếu gia chân. Còn giết đệ đệ ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu Phóng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không làm gì được hắn. Thậm chí. Hắn còn phóng suất nói. Ai dám tiến nhập Đông Hải nháo sự. Cũng đừng nghĩ lại sống sót ly khai. Lục Tầm vừa nghe. Nhất thời con ngươi co rút lại. Còn có ai so với hắn cuồng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khẩu khí thật là lớn. Hắn vỗ bàn một cái. Cười lạnh. Thiên Hải bớt đi dưới vòng tròn đều là nhà của chúng ta. Cái này Giang Ninh, từ đâu tới sức mạnh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đến, Lục Tầm hô một tiếng. Lập tức có cái nam tử khô gầy bước nhanh đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi bây giờ phải đi Đông Hải một chuyến. Làm cho cái kia Giang Ninh, chính mình chặt bỏ một tay đưa tới. Lục Tầm khí phách nói. Đã nói. Ta Lục Tầm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.